còn lớn hơn cả Ngọc Lam Đại Đế. Đứng dậy đi. Đại Kim Bảng Vương khẽ phất tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy, rồi nhìn Ninh Tiểu Xiên và Tầm Quân Phong Chủ đang giao đấu trên sông. Đôi mắt hồ của Đại Kim Bảng Vương bắn ra ánh sáng chói lòa, giống như hai viên lôi châu khiến mây trên trời tan đi. Sức mạnh khí tức khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Vương gia, có cần mở cổng thành đón Thiên Thiến quận chúa và Ninh Tiểu Xiên về thành trước không? Trấn Bắc Hầu nói. Đại Kim Bảng Vương bình tĩnh nói. Không cần, bổn vương tới để xem Ninh Tiểu Xiên giao đấu với Tầm Quân Phong Chủ. Cái này, vương gia, tu vi của Ninh Tiểu Xiên tuy rất mạnh, nhưng nghe rằng chưa phải là đối thủ của Tầm Quân Phong Chủ, một vị hầu gia khác nói. Đúng vậy, bổn hầu cũng từng giao đấu với Tầm Quân Phong Chủ. Kiếm quyết của hắn không thua kém tổng chủ Nhu Tinh Hà của Nhất Nguyên Tông. Hắn chỉ dùng một chiêu cũng đã khiến cho ta bị thương. Nếu Ninh Tiểu Xiên tu luyện thêm 3 năm nữa, có lẽ mới có thể tranh cao thấp được với hắn. Trấn Bắc Hầu nói, Đại Kim Bảng Vương nói, khi Ninh Tiểu Xiên giao thủ với Võ Tôn Ma Môn, mọi người đều nói hắn cần tu luyện thêm 3 năm, nhưng kết quả không cần tới từng đấy thời gian, thì Võ Tôn Ma Môn đã chết trong tay hắn. Khi Ninh Tiểu Xiên đánh với Vân Trung Hầu Phủ, mọi người cũng nói hắn cần tu luyện thêm vài năm, kết quả Nhạc Vũ Dương cũng chết rồi. Bổn vương thật sự muốn biết cực hạn của Ninh Tiểu Xiên rốt cuộc đạt đến mức nào. Năm vị vương hầu đều biết quan hệ của Ninh Tiểu Xiên và Ngự Thiên Thiến không bình thường. Đại Kim Bảng Vương cũng nhiều lần che chở cho Ninh Tiểu Xiên, có ý bồi dưỡng Ninh Tiểu Xiên thành người kế thừa mình. Nếu Đại Kim Bảng Vương đã nói như vậy, chưa biết chừng Ninh Tiểu Xiên thật sự có khả năng chiến đấu với Tầm Quân Phong Chủ.